thần sư bế quan chữa thương trước đó, đã thanh lý thiên hạ thần nữ lâu đến thiên tôn hảo nguyệt đài vùng địa vực này. Bày ra thần trận, tạm thời cũng là không cần lo lắng vấn đề an toàn. Trương Nhược Trần lấy ra một gốc có trợ giúp an dưỡng thương thế nguyên hồi thánh dược, Bạch Quy Huyền Thảo, đưa cho nàng. Nói, ngươi cũng bị thương không nhẹ, đừng chậm trễ tu hành. Đa tạ giới tôn. Ngữ Thiên Thừa khó nén vui sướng trong lòng, thản nhiên hướng Trương Nhược Trần thi lễ một cái. Gốc này Bạch Quy Huyền Thảo, chí ít đã có 5 cái nguyên hồi dược lực, hiếm thấy đến cực điểm. Cho dù đối với thần linh mà nói, cũng 10 phần chân quý. Nàng biết chính mình trước đây chủ động kết bạn Trương Nhược Trần, bái sư học tập âm luật, lại giúp Trương Nhược Trần đưa tin. Vô hình ở giữa, nàng cùng Trương Nhược Trần quan hệ, hiển nhiên so thần nữ thập nhị phường thần linh khác càng thêm thân cận. Chuyện này đối với nàng tương lai tại trong tinh hoàn thiên chư thần địa vị tăng lên sẽ có vô cùng chỗ tốt. Cùng là phường chủ Liễu Khinh Thành để ở trong mắt, trong lòng bao nhiêu là có một ít hâm mộ. Lại có ngoại địch thời điểm, các nàng đích thật là có thể liên thủ lại cùng một chỗ nghênh địch. Nhưng không có ngoại địch thời điểm, các đại phường chủ ở giữa nhưng thật ra là cạnh tranh lớn hơn hợp tác. Trương Nhược Trần leo lên thiên tôn hảo nguyệt đài, như là từng bước một leo lên minh mông cửu thiên. Tại trong mây mù mờ mịt, chỉ gặp Bạch Khanh Nhi một thân một mình treo trên bầu trời ngồi xếp bằng. Tóc đen rũ xuống hư không phân ra từng đạo tịnh lệ thân ảnh ngay tại chữa trị trận pháp minh văn. Thiên tôn hảo nguyệt đài như bạch ngọc đúc thành, một mực đứng vững đến trên tầng mây. Bên trên có thể nhìn thiên tinh liên châu tinh không. Dưới là trắng xóa biển mây, vô biên vô hạn. Tại thiên tôn hảo nguyệt đài trung tâm có một vết lõm hình khuyên, đã từng đeo tại Bạch Khanh Nhi trên cổ tay vòng tay, giờ phút này chính là khảm nạm ở bên trong, tản mát ra từng hạt chói mắt tinh quang. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn tinh không, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai thiên tôn thế giới chính là chúng ta trong lòng đất nhìn thấy vùng tinh không lạ lẫm kia. Chỉ có đưa ngươi vòng tay này để đặt đến trên thiên tôn hảo nguyệt đài, mới có thể đem nó kích phát ra đến. Từ đó cùng thiên tinh hoàn thiên trận hợp hai làm một. Có trận này thủ hộ, chính là thần tôn đến đây cũng đừng hòng xông được tiến tinh hoàn thiên. Hắn vốn cho rằng thủ lớn như thế đả kích đủ để cho Bạch Khanh Nhi tinh thần sa sút xuống dưới. Nhưng thời khắc này nàng không chút nào nhìn không ra thương tâm cùng thống khổ. Càng là như vậy, Trương Nhược Trần mới càng là lo lắng. Nói, ta đã đáp ứng ngư giao thần sư, làm tinh hoàn thiên giới tôn, giúp ngươi xử lý tất cả chuyện tiếp theo sự vật. Bạch Khanh Nhi hai con ngươi mở ra, ngàn vạn phân thân trở về bản tôn. Nói, ngươi là giới tôn, ta nhiều nhất chỉ là thiên hạ thần nữ thành thành chủ, hẳn là ta giúp ngươi mới đúng. Ngươi quan tâm cái này sao? Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, ngươi biết ta nhất quán cường thế, không thích ở dưới người. Chờ ta xử lý xong 13 giới đại quân cùng địa ngục giới chư thần sự vật, liền đem giới tôn vị trí tặng cho ngươi. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi cũng không lộ ra nửa phần thần sắc cao hứng. Chân ngọc giấm lên hư không, điểm ra từng vòng sáng ngời, rơi xuống đất. Nói, không thích ở dưới người, liền nhất định là ở trên người sao? Trương Nhược Trần thẳng thắn nói. Ban đầu ở băng vương tinh trong cơ phong thánh phủ, chân chính trên ý nghĩa nhận biết ngươi thời điểm, ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chúng ta quan hệ sẽ phát triển đến bây giờ một bước này. Trương Nhược Trần nói. Ta cũng thẳng thắn nói, khi đó ngươi làm việc tâm ngoan thủ lạc, lại dù gì tuyệt luôn, quả nhiên là cường thế đến làm cho người thở không nổi. Nhưng thế gian duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. Bạch Khanh Nhi nói ra câu này về sau, ngưng nhìn Trương Nhược Trần hồi lâu, mới lại nói, ta không cùng ngươi tranh giới tôn vị trí, nhưng ngươi nhất định phải cho ta một cái giới tôn phu nhân danh phận. Ta không muốn giống như mẫu thân của ta như thế, đến chết thời điểm vẫn như cũ không có gì cả, chỉ để lại một cái thù người trong thiên hạ trào phúng diễm danh. Ta không hy vọng ta chỗ yêu nam nhân là kế tiếp đoạt thiên thần hoàng, hoặc là kế tiếp hoang thiên. Nói xong lời cuối cùng lúc, nàng không còn bình tĩnh nữa, u nhạt, hai con ngươi phiếm hồng, bên mặt nhìn về phía nơi khác. Hiển nhiên nàng đã biết không ít chân tướng. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng thống khổ. Đi qua, triển khai hai tay đưa nàng mảnh mai thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Ngửi ngửi sợi tóc ở giữa nhàn nhạt hương thơm. Bạch Khanh Nhi không có khước từ, nhắm lại hai con ngươi, chỉ lưu hai hàng thon dài lông mi, giống như rất hưởng thụ dạng này rộng rãi ôn nhu ôm ập. Tựa như là tại mẫu thân trong bụng chửa một dạng, an toàn thoải mái dễ chịu, mà ấm áp. Gió thổi tay áo trắng, tinh hà sán lạn, giống như một đôi thần tiên quyến lữ đứng ở trên vân đài. Trương Nhược Trần, ngươi có thể hay không xem nhẹ ta, cảm thấy ta vì đạt được mục đích, có thể không từ thủ đoạn chợt. Nàng thấp giọng nói ra. Trương Nhược Trần biết nàng lời này chỉ lấy nàng đạm mạc thế gian hết thảy tác phong làm việc, lấy nàng cường thế cùng to gan tính cách, sẽ hỏi ra như thế một cách lo được lo mất vấn đề. Hiển nhiên là bởi vì đã trải qua nhân sinh đại hỷ đại bi, tâm cảnh ở vào thung lũng. Cũng bởi vì nàng là thật đối với Trương Nhược Trần động tình, cho nên mới quan tâm cái nhìn của hắn. Trương Nhược Trần không muốn tiếp tục loại cảm xúc tinh thần xa xút này. Cười nói, chỉ cần ngươi không đối ta không từ thủ đoạn là được. Bạch Khanh Nhi nắm vuốt đôi bàn tay trắng như phấn, tại bầu ngực hắn trùng điệp gõ một kích, sau đó một tay lấy hắn đẩy ra, thu lại tâm tình của mình. Nói, để nhất thần nữ thành thành chủ vị trí, ta muốn cùng nhau tặng cho ngươi. Vì cái gì? Trương Nhược Trần không hiểu. Bạch Khanh Nhi ánh mắt lãnh rụi, phong mang tất lộ. Nói, ta phải chuyên tâm tu luyện, không muốn bị thế tục sự tình chậm trễ. Nếu không, khi nào ta mới có thể đuổi kịp Huyền Nhất Kỳ? Thật còn có một chút, nàng chưa hề nói. Thần nữ thập nhị phường trung quy là phong nguyệt chi địa. Bạch Hoàng hậu mặc dù uy danh hiển hách, mỹ danh lan xa, nhưng là tất cả tu sĩ nâng lên nàng danh từ thời điểm, nhưng không có một tia kính sợ. Chỉ có đối với nàng mỹ mạo thèm nhỏ dãi, cùng vô biên dục vọng, đến mức để hoang thiên cũng biến thành vô số người trò cười. Nàng không muốn bởi vì chính mình để Trương Nhược Trần cũng thủ chế xếu cùng chỉ trích. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói, đối với chúng ta mà nói, hoàn toàn chính xác tu luyện mới là vị thứ nhất. Thần nữ thập nhị phường cùng tinh hoàn thiên thế tục sự vật, ta sẽ chọn lựa ra nhân tuyển thích hợp đi ra, do các nàng quản lý. Bạch Khanh Nhi nói, đồng hồ nhật quý hiện tại chỉ có thể trèo chống một vị thần linh tu luyện, trước mắt là như thế này. 10 vạn năm trước, nó bị hao tổn nghiêm trọng, còn không có hoàn toàn khôi phục. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, chờ tinh hoàn thiên sự tỉnh triệt để ổn định lại, ta dẫn ngươi đi gặp một người, hắn có lẽ có thể chữa trị đồng hồ nhật quý. Đến lúc đó, chúng ta có thể mở ra đồng hồ nhật quý cùng một chỗ tu luyện, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Đuổi kịp Huyền Nhất ở trong tầm tay. Như vậy rất tốt. Trương Nhược Trần cũng sớm có bế quan tu luyện ý nghĩ. Nghĩ nghĩ, đem một cái hộp lấy ra, đưa cho Bạch Khanh Nhi. Nói, Thiên Tôn bảo xa, tặng cho ngươi. Bạch Khanh Nhi tại trên hộp nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Nói, đã vô dụng, từng có người nói cho ta biết, đưa nữ tử lễ vật, đưa bào y tốt nhất, cái này coi như là cưới ngươi xính lễ đi. Trương Nhược Trần nói, nếu như làm xính lễ mà nói, lại là ít một chút. Bạch Khanh Nhi đem hộp nhận lấy, nhìn thoáng qua bên trong Thiên Tôn bảo xa, lại đem hộp trả lại cho Trương Nhược Trần. Nói, chờ ngươi quyết định muốn cưới ta ngày đó, lại cho ta. Ta muốn để người trong thiên hạ biết, ta tại ngươi Trương Nhược Trần trong lòng phân lượng. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần trong lòng đã là bắt đầu khó chịu. Đây là một cái hố, dù sao hắn đáp ứng muốn cưới nữ tử cũng không chỉ Bạch Khanh Nhi một cái. Cái này khiến hắn đi đâu mà tìm? Cùng Thiên Tôn bảo xa một dạng chân quý xính lễ cần biết, mỗi cái nữ tử đều có ganh đua so sánh chi tâm. Mà nữ tử thông minh lại không chỉ Bạch Khanh Nhi một cái. Rất nhanh Trương Nhược Trần liền ở trong thiên hạ thần nữ lâu gặp được cái thứ hai. La Sa là cùng La Sát tộc cổ thần Ngự Anh cùng một chỗ tiến vào thần nữ thành. Vừa thấy được Trương Nhược Trần, chính là không chút khách khí mở miệng. Nói, 10 triệu giới tôn đại nhân, cho ta 10 triệu thánh thực, ta liền thuyết phục phụ hoàng, dẫn đầu La Sát tộc chư thần rời đi. Thánh thực chỉ tự nhiên là thiên đình thánh cảnh đại quân. Trương Nhược Trần nói, vừa mới tiến thành liền biết ta trở thành giới tôn. Xem ra thiên la thần quốc tại tinh hoàn thiên cũng là bố trí nhân thủ. La Sa rất trực tiếp. Nói, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không ta nếu đem thiên đình các giới 10 triệu tu sĩ thánh cảnh giao cho các ngươi La Sát tộc, tinh hoàn thiên chắc chắn sẽ lọt vào điên cuồng trả thù. Trương Nhược Trần nói, La Sa cầm trong tay pháp trượng, màu xanh nhạt thần bào như nước gấm bằng lụa đồng dạng. Tại sao lưng kéo thật dài một chỗ, đi thẳng tới thần nữ vương điện chỗ cao nhất tòa hạ, tăng thêm nàng mang theo ngân bạch thủy tinh hoàng quan, cao quý trang nhã, nhìn qua tựa như nàng mới là tinh hoàn thiên chủ nhân đồng dạng. Nàng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, làm như có thật mà hỏi, ngươi giới tôn này không phải chỉ là để một bộ khôi lỗi à? Ngươi nếu là không làm chủ được, đem Bạch Khanh Nhi kêu đi ra, bản công chúa cùng nàng đàm luận. Thiên đình 13 giới đại quân tổng cộng cũng liền mấy ngàn vạn tu sĩ thánh cảnh, nếu thật đưa cho La Sát tộc 10 triệu làm thánh thực, tinh hoàn thiên không bị diệt giới mới là quái sự. Thật sự cho rằng có được thiên tinh hoàn thiên trận liền có thể muốn làm gì thì làm? Ngươi muốn được số lượng quá lớn, ta còn muốn làm nhiều mấy năm giới tôn đâu. Trương Nhược Trần nói. La Sa nói, ngươi hẳn là minh bạch, nếu không có La Sát tộc chư thần đuổi tới, thiên đình những thần linh kia làm sao có thể rút đi? Nhưng điều động thần linh dù sao cũng phải cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt a. 10 triệu thánh thực không coi là nhiều, Bạch Khanh Nhi đâu, để nàng đi ra, nàng mới là thần nữ thập nhị phường cùng tinh hoàn thiên chủ nhân tương lai. Trốn ở một người nam nhân phía sau có gì tài? Ba vạn cổ thần đế 305 chương 2969 nhị giáp huyết tổ thoát khốn. Trương Nhược Trần làm sao có thể để Bạch Khanh Nhi đi ra cùng La Sa đàm luận? Hắn biết rõ La Sa không thể nào là thật muốn 10 triệu thánh thực. Nói cho cùng, La Sát tộc thần linh căn bản không có xuất thủ, cũng không có thương vong, thậm chí đều không phải là tinh hoàn thiên mời bọn họ đến đây. Chỉ bất quá thiên đình mấy ngàn vạn thánh cảnh đại quân liền tại bọn hắn dưới mí mắt. Nó một, La Sát tộc chư thần là thật thèm nhỏ dãi, muốn ăn nó thịt, uống nó máu. Thứ hai, bọn hắn là muốn nhân cơ hội này, lấy phương thức như vậy, đem tinh hoàn thiên bước đến địa ngục giới trần doanh. Nhưng chỉ cần Trương Nhược Trần đủ mạnh cứng rắn, hoàn toàn có thể cái gì cũng không cho. Bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc chư thần thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn căn bản không dám vào công tinh hoàn thiên. Trừ phi bọn hắn quyết định muốn bắt lại tinh hoàn thiên, càng nhất định phải hoàn toàn chắc chắn, nhất cử chấn sát tiểu duyệt. Ai có thể có dạng này nắm chắc? Ai có thể giao nổi thất bại đại giới? Chỉ bất quá, tinh hoàn thiên lần này có thể vượt qua tình thế nguy hiểm. Hoàn toàn chính xác có bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc chư thần uy hiếp nguyên nhân. Nếu như Trương Nhược Trần đem sự tình làm tuyệt, lần tiếp theo gặp lại thế cuộc dạng này, sợ là hai tộc thần linh liền thật sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ Bạch Khanh Nhi, Ngư Giao, Tiểu Duyệt, còn có ẩn thân tại không biết nơi nào nhị thần tộc tộc nhân, trên đỉnh đầu bọn họ từ đầu đến cuối treo lấy một thanh kiếm, chỉ dựa vào Thiên Mỗ một người che chở còn xa xa không đủ. Phải đem bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc lôi kéo tới, chăm chú kéo căng thắt ở cùng một chỗ mới càng ổn thỏa. Làm một giới giới tôn, Trương Nhược Trần làm việc tự nhiên cùng trước kia không giống với. Nhất định phải cân nhắc chu toàn, không có khả năng thẳng thắn mà làm. La Sa một đôi sóng gợn lăn tăn đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chuyển mắt nhìn về phía người mặc một thân thần khải màu đen, khí tức u trầm hùng hậu La Sát tộc thần linh,